Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mình bất ngờ, cô cũng không muốn nói cho anh chuyến bay của mình. Vì thế ra khỏi sân bay, cô bắt taxi về khu chung cư nhà họ Lục. Ba Lục Tử Minh là công nhân viên của một lâm trường quốc doanh ở ngoại thành Thẩm Dương. Mẹ của Lục Tử Minh không có việc làm, cả nhà ở trong khu nhà của nhân viên lâm trường. Tận đến 2 năm trước, công ty của Trương Bác Tùng, chồng Lục Tử Khanh làm ăn tốt lên, mới mua cho bọn họ căn hộ thương mại ở nội thành Thẩm Dương. Cha mẹ Lục Tử Minh mới từ ngoại thành chuyển vào nội thành. Tận tới giây phút chuông cửa vang lên, chị Mai Tây đối với Lục Tử Minh vẫn mang tâm trạng mong chờ như cũ. Giữa hai người thân mật nảy sinh một chút rạn nứt và vấn đề. Ở lúc chưa hoàn toàn quyết định chia tay, cũng còn mang tâm trạng mong muốn chữa trị cùng xây dựng lại. Chị Mai Tây giờ phút này đây giống như những người phụ nữ mà chồng có người phụ nữ khác bên ngoài. Đối với một quan hệ sắp đổ vỡ, vẫn như cũ có niềm hy vọng cuối cùng. Người mở cửa là Lục Tử Khanh. Nhìn thấy cô, trên mặt cô ta hiện ra vẻ hoảng sợ vô cùng. Còn chưa chào hỏi Trình Mai Tây, cô xoay người gọi Lục Tử Minh. Anh à, mau ra đây đi, chị dâu đến rồi. Biểu hiện của Lục Tử Khanh quá bất thường, Trình Mai Tây lập tức cảm giác tình huống không đúng. Cô nhìn theo ánh mắt Lục Tử Khanh, thấy Lục Tử Minh ngồi trên sofa, bên cạnh là cô gái mặc áo lông màu trắng ngà. Dáng vẻ hai người kia quả thực vô cùng thân thiết. Chị Mai Tây tập trung nhìn, thấy đúng là Cốc Thư Tuyết. Đầu óc cô oanh một tiếng giận dữ, cô ném vali đẩy Lục Tử Khanh chạy vào phòng khách. Lục Tử Khanh theo sát chị Mai Tây định giữ cô lại. Đang lúc tức giận, sức mạnh chị Mai Tây tăng vọt. Cô gạt bỏ cánh tay Lục Tử Khanh, bước nhanh tới trước mặt Lục Tử Minh kéo áo hắn. Lục Tử Minh, anh là thằng khốn nạn, anh không phải đã hứa sẽ không gặp cô ta nữa, vì sao anh mang cả bồ về tận quê thế này? Lục Tử Minh bị bắt tại trận, tỏ ra thái độ cường ngạnh. Chúng ta chẳng phải đã giao hẹn tự về nhà mình ăn Tết ư? Vì sao cô chạy đến Thẩm Dương? Anh hỏi tôi vì sao đến Thẩm Dương? Anh tưởng rằng tôi muốn đến ư? Chúng ta giao hẹn ai về nhà nấy, còn chẳng phải ba tôi nói vì ba anh ốm, tôi phải về Thẩm Dương thăm ông ấy, còn để tôi cùng về ăn Tết với nhà anh. Nếu tôi không bất ngờ trở về, sao thấy được cảnh gia đình đoàn tụ đầm ấm thế này? Ầm ĩ hồi lâu, chắc hẳn là tôi không nên trở về chứ gì? Trình Mai Tây lúc này vô cùng tức giận. Bà Lục chạy ra lôi Trình Mai Tây. Mai Tây à, các con đều là dân trí thức, có chuyện thì nói đàng hoàng, đừng hơi một tí túm áo Tử Minh, túm tóc Tiểu Tuyết thế này. Chuyện ba người các con ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng. Tại sao dùng vũ lực giải quyết vấn đề? Con xem vết máu trên mặt nó, đã nghỉ ngơi vài ngày còn chưa tan. Nó là giáo sư đại học, con vừa cào vừa đánh nó, con bảo nó làm sao gặp mặt người khác đây? Chị Mai Tây nghe những lời bao che cho con trai của bà Lục, tức giận hết chỗ nói. Có chuyện nói đàng hoàng, mẹ hỏi con trai yêu quý của mẹ đi, anh ta nói đàng hoàng như thế nào với con? Anh ta luôn mồm nói không liên hệ với Cốc Thư Tuyết, giờ thì hay rồi đây, mang cả bồ về nhà. Sao mẹ không hỏi xem vì sao con phải cào anh ta? Chẳng nhẽ không việc gì con cào lấy mặt anh ta cho vui? Là anh ta làm chuyện đối lý trước, nếu sợ người khác chê cười, vì sao phải làm những chuyện mờ ám ấy? Mai Tây, con nhìn đi, con có chút nào giống phụ nữ không? Chính vì con hơi tí ẩm mỹ, làm vương làm tướng ở nhà, Tử Minh ở nhà bị bắt nạt mới có thể ra ngoài tìm người phụ nữ khác. Nếu con dịu dàng chăm sóc một chút, Tử Minh sao nó có thể như vậy? Chị Mai Tây lúc này vô cùng thương tâm. Mẹ à, nhiều năm kết hôn như vậy, con làm việc mệt muốn chết, về nhà làm trâu làm ngựa cho Lục Tử Minh, hàng tháng gửi tiền cho ba mẹ, Tết năm nào cũng về mua quần áo mua đồ cho ba với mẹ. Trong nhà đồ ăn của nhiều người như thế là con làm ra. Con tự hỏi gả vào nhà họ Lục nhiều năm như vậy, không kể ra được điểm xấu gì, sao mẹ nói chuyện không có chút lương tâm nào vậy? Bà Lục nói với vẻ không vui. Mai Tây, mẹ thừa nhận con gả vào nhà họ Lục nhiều năm như vậy đối với chúng ta rất tốt, nhưng con đem chuyện gửi tiền hàng tháng nói ra có phải là xa cách quá không? Con cái ai chẳng phải hiếu kính cha mẹ, mỗi lần về mua chút đồ cho cha mẹ cũng phải nhắc nhở. Còn có mỗi năm làm cơm tất niên, phụ nữ Đông Bắc chúng ta ai chẳng làm chuyện đó. Đây là trách nhiệm của phụ nữ, có gì đáng khoe khoang đâu. Chị Mai Tây chất vấn bà Lục. Mẹ à, cho dù những gì con làm trong mắt mẹ đều không đáng gì, chúng ta dù gì là mẹ chồng con dâu nhiều năm như vậy. Mẹ chồng à, con cùng Lục Tử Minh chưa ly hôn, mẹ là mẹ anh ấy, mẹ không thể để mặc anh ta tùy tiện đưa bồ về nhà chứ. Bà Lục hơi đối lý. Con lớn rồi không cần mẹ, nó đã hơn 30 tuổi rồi. Con nói đi, nó muốn mời khách về nhà, mẹ chẳng nhẽ bảo không được? Chị Mai Tây từng bước ép tới. Mẹ, nếu anh ta là người đàn ông có gia đình, dẫn cô gái trẻ tuổi về nhà mẹ thấy thế là bình thường ư? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net